Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1240, Vô Thượng Khôi Đế. Vô thượng cấp khác phong hào, ngay cả Diệp Hiên sau khi thấy, cũng theo đó sững sờ. Vô thượng cấp đừng đã coi như là phong hào bên trong cao cấp nhất tồn tại. Tần Dật năng lực cầm tới vô thượng cấp phong hào, cũng là số mệnh nghịch thiên tới cực điểm. Nói thật, Diệp Hiên ngay từ đầu cũng chỉ là coi là Tần Dật có thể được cái đại thần thông loại phong hào, cũng rất không tệ. Nhưng bây giờ xem ra, Tần Dật số mệnh lại là không thể khinh thường. Đương nhiên, so với Diệp Hiên tự xưng nguyên đế đến vô thượng cấp phong hào, tự nhiên muốn yếu đi một bậc. Tự thái cổ đến nay, tự lập phong tước hiệu cũng chỉ có ba người: Lăng Thịnh Luân, Lăng Vân Tiên Đế, lấy tự có Lăng Vân chi trí, khí thôn Tam Sơn Ngũ Nhạc, chí lăng vạn giới chúng sinh tâm ý. Đương nhiên, thời điểm đó Lăng Thịnh Luân chí tại vạn giới, tự phong dạng này phong hào, ngược lại cũng không tính ngoài ý muốn. Loại trừ Lăng Thịnh Luân cùng Diệp Hiên ở ngoài, còn có một cái tự phong phong tước hiệu người, chính là Uyên. Uyên phong hào chính là Uyên Đế, có thâm bất khả trắc tâm ý. Bất quá, kết hợp Uyên cuộc đời kinh lịch trải qua đến xem, hắn phong tước hiệu này nhất định chính là buồn cười. Ngay cả thái cổ thời kỳ Diệt Thế Kiếm Đế, cũng là tại bước vào Tiên Đế đỉnh về sau mới đổi hào Diệt Thế. Có thể nghĩ, Tần Dật vô thượng cấp phong hào là biết bao chân quý. Hoàn toàn yên tâm, Tần Dật thần sắc khôi phục bình tĩnh, hắn ngước nhìn bầu trời, xem sách sách tiếp tục lật giấy. Khôi Đế, sách trên lần thứ hai hiện ra hai chữ tới: Vô Thượng Khôi Đế. Tần Dật hai mắt sáng lên, thiên đạo ban cho hắn phong tước hiệu này, cũng coi là chứng minh hắn kiên trì khôi lỗi đạo, xem như bị thiên đạo thừa nhận. Sau cùng, trong hư không bốn chữ lớn nối thành một mảnh, dưới ánh mặt trời điệp điệp sinh huy. Vô Thượng Khôi Đế a, tốt nhiều bức cảm giác. Đúng vậy a, vô thượng cấp phong hào, bản thiếu lại ít càng thêm ít. Huống chi sau cùng còn ra cái Khôi Đế, mà không phải cái gì đại đế loại hình. Có thể nói phong tước hiệu này coi là lông phượng lân giác vậy tồn tại. Thật sự là hâm mộ. Đế tử thiên phú, quả nhiên không phải chúng ta loại này phổ thông thiên tài có thể so sánh. Mọi người nỗ lực a. Ta tin tưởng bằng vào chúng ta thiên phú, cuối cùng cũng sẽ có chứng nhận đế một ngày. Bốn phía tiếng nghị luận dần dần vang lên, truyền vào Tần Dật trong tai. Tần Dật trên mặt tràn đầy mừng rỡ thần sắc. Phong tước hiệu này đại biểu cho hắn có thái cổ tam tiên đế cấp tiềm lực. Hắn cũng coi là triệt để yên lòng. Tần Dật huynh, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Tần Dật huynh, ngươi thế nhưng là trước chúng ta một bước. Không chỉ là như thế, Tần Dật huynh phong hào càng là tiện sát chúng ta. Chúng ta cũng phải nỗ lực, đừng cùng là đế tử, đến lúc đó lại là liền đế cảnh cũng không tiến vào được, vậy coi như mất mặt xấu hổ. Lạc Quân Nhan, Lý Lạc Dương bọn người ôm quyền hướng phía Tần Dật chúc mừng. Tần Dật vừa cùng đám người hàn huyên, một mặt nhìn về phía Diệp Hiên. Diệp Hiên huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nói xong, Tần Dật sâu đậm cúi người, hướng phía Diệp Hiên cúi người hành lễ. Phong hào tuy nhiên đại biểu tiềm lực, nhưng dù sao chỉ là một tử vật. Ngươi nếu cho là có vô thượng khôi đế phong hào, liền có thể có chỗ lười biếng, vậy cái này phong hào không cần cũng được. Diệp Hiên nhìn Tần Dật liếc mắt, nhàn nhạt trả lời một câu. Theo Tần Dật mới vừa trong thần sắc, Diệp Hiên nhìn ra đối phương cảm thấy tựa hồ ẩn ẩn có lòng lười biếng, cho nên không chút khách khí báo cho Tần Dật một câu. Tần Dật nghe vậy cảm thấy sợ hãi cả kinh. Sau một khắc, trán của hắn trong nháy mắt rịn ra từng tia mồ hôi. Diệp Hiên nói không sai. Phong Hào dù sao chỉ là tử vật. Hắn như cho là có vô thượng khôi đế Phong Hào, liền có thể gối cao không lo. Cái kia cách hắn vẫn lạc ngày, cũng không biết xa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.